Phần 12.2. Mộ Nhất Phàm quay đầu, nhìn thấy thần sắc tuấn lãng, khuôn mặt cùng Chiến Bắc Thiên giống nhau đến mấy phần cao to nam nhân trung niên đứng ở cửa nhà để xe khẩu. 3. Chiến Bắc Thiên hướng phía cửa người gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm cũng nhanh chóng kêu lên, thúc thúc, hảo. Chiến Lôi Cương nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, vi hít mắt một cái, có chút không xác định cười hỏi, ngươi là Mộ Nhất Phàm, Mộ Thượng Tướng Nhi Tử, đúng không? Hắn tại hắn nhi tử trong bộ đội gặp quá người này, nhưng là, ở trong bộ đội phiền phức là âm trầm, không quá như cái quân nhân, ngược lại tương đối như là hắc bang lý đầu lĩnh, cho người một loại rất hắc ám cảm giác. Mà nam nhân trước mắt này lại rất rực rỡ, nụ cười rất trong sáng, cũng rất sạch sẽ, nếu không phải bên ngoài giống nhau như đúc, hắn đều muốn tưởng một người khác. Đúng thế, Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Lôi Cương không có không hoan nghênh, cũng không có đối Mộ gia người có ý kiến, nụ cười trở nên càng to lớn hơn. Chiến Lôi Cương nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, Bắc Thiên, ngươi mang khách nhân hồi tới dùng cơm, tại sao không nói một tiếng, chúng ta làm cho thái thúc hắn chuẩn bị thêm một điểm đồ ăn. Chiến Bắc Thiên nhạt tiếng nói, hắn không phải khách nhân. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không lễ phép như thế? Này hai cái tự mình lời mời Mộ Nhất Phàm đến trong phòng ngồi một chút, Mộ tiên sinh. Thúc thúc, chỉ cần gọi ta Nhất Phàm là tốt rồi. Chiến Lôi Cương thẳng thắn nở nụ cười. Hảo, Nhất Phàm, chúng ta trong đại sảnh ngồi. Đúng rồi, ta nghe nói Mộ Thiên nhận ngươi làm ba ba. Ngươi không biết, đứa bé này mỗi ngày niệm ngươi, liền hắn thái gia gia đều ghen. Có đúng không? Mộ Nhất Phàm cười cùng Chiến Lôi Cương tiến vào đại sảnh. Chiến Lôi Cương vừa vào đại sảnh, liền mở ra giọng oang oang nói rằng, Mộ Thiên, ngươi xem ai tới. Đang ngồi ở Dương Phượng Tình trong lồng ngực nghe cố sự Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên, xem tới cửa phiền phức, khuôn mặt nhỏ lập tức tràn ra so với hoa hướng dương còn muốn rực rỡ đáng yêu nụ cười. Ba ba. Hắn cấp tốc từ Dương Phượng Tình trong lồng ngực tuột xuống, bước tiểu bước chân bước nhanh chạy đến Mộ Nhất Phàm trước mặt. Mộ Nhất Phàm ôm lấy hải tử, ngươi vừa nãy đang làm gì? Tại nghe bà nội nói cố sự. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Dương Phượng Tình, lễ phép kêu một tiếng, A-di mạnh khỏe. Dương Phượng Tình nhìn thấy Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, mỉm cười khách sáo bắt chuyện Mộ Nhất Phàm ngồi xuống, mời ngồi. Bởi vì trước hiểu lầm là Mộ gia người đả thương chồng của nàng, mới có thể đối Mộ gia người có phiến diện. Hiện tại giải thích hiểu lầm, liền bởi vì là bọn hắn Chiến gia người gây sự trước. Cho nên đối Mộ gia người cũng không giống như trước kia giống nhau có điều bài xích hoặc là không hoan nghênh. Mộ Nhất Phàm ôm hài tử mới vừa ngồi xuống, liền thấy Chiến Quốc Hùng từ trên lầu đi xuống. Hắn lập tức đứng lên, Chiến lão hảo. Những người khác cũng dồn dập hướng Chiến Quốc Hùng vấn an. Chiến Quốc Hùng đối Mộ Nhất Phàm xuất hiện không ngạc nhiên chút nào, mày rậm vẩy một cái, hỏi, không gọi ra ra. Lời này như là ám chỉ cái gì, Mộ Nhất Phàm vô cùng lanh lợi, lập tức đổi giọng, ra ra, hảo. Chiến Quốc Hùng gật gật đầu, đối Thái Nguyên phân phó nói, có thể lên đồ ăn ăn cơm. Thái Nguyên quay người đi vào nhà bếp, Chiến Lôi Cương liền lời mời Mộ Nhất Phàm đến nhà ăn dùng cơm. Mộ Nhất Phàm mới vừa ngồi xuống, Chiến Quốc Hùng liền nói, có lời gì, chờ ăn cơm lại nói. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt theo tiếng, ừm. Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương nghi hoặc đối liếc mắt nhìn, sau đó cười đối Mộ Nhất Phàm nói rằng, Mộ tiên sinh, ngươi là khách nhân, sao được cho ngươi ôm hài tử ăn cơm, vẫn là từ ta tới đút hài tử đi. Mộ Thiên, đến bà nội nơi này. Mộ Kình Thiên lắc đầu một cái, ta muốn ba ba. Dương Phượng Tình tưởng lại hống hống hài tử, lại nghe Chiến Quốc Hùng nói rằng rất nhanh liền không phải khách. À, nàng xem hướng Chiến Quốc Hùng. Chiến Quốc Hùng không có nhìn nàng, thấy cơm nước vào bàn, nói, ăn cơm. Dùng cơm trong lúc, đại gia có một câu mỗi một câu trò chuyện, Mộ Kình Thiên liền ngoan ngoãn ngồi ở Mộ Nhất Phàm trên đùi ăn cơm. Dương Phượng Tình thỉnh thoảng hướng bọn họ nhìn lại, nhìn thân mật như chân chính một đôi phụ tử hai người, nghĩ thầm, chẳng trách ba sẽ đối với Mộ Nhất Phàm ăn vị, liền ngay cả nàng cái này làm con bà nó đều ghen. Hơn nữa, còn có một cái hiện tượng làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Đó chính là cái kia từ trước đến giờ rất ít cho nàng địa giao nhi tử, hiện tại nhưng vẫn không ngừng mà cấp Mộ Nhất Phàm đĩa rau, số lần dĩ nhiên so với nàng 5 năm qua gấp đến còn nhiều. Ở trong mắt nàng, không cảm thấy nhi tử như đang cùng Mộ Nhất Phàm khách sáo, ngược lại hai người như là thuộc quá mức bộ dáng, đặc biệt có một động tác hấp dẫn sự chú ý của nàng. Nàng nhi tử gắp một khối thịt gà sau, trước tiên đem ra ăn, sau đó đem thịt gà cấp Mộ Nhất Phàm, đây là đối khách nhân nhiều không lễ phép một loại biểu hiện. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm không có một chút nào ghét bỏ, cũng không cùng nàng nhi tử khách khí, cắp lên thịt gà liền nhét vào trong miệng. Cảm giác như vậy làm cho nàng cảm thấy được là lạ, lại như một đôi tình nhân dường như. Dương Phượng Tình ngắm mắt chồng mình. Chiến Lôi Cương tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, nhíu mày không có lên tiếng. Nàng tái ngắm mắt Chiến Quốc Hùng. Chiến Quốc Hùng như là không nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên hành động của bọn họ, yên tĩnh đang ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, tất cả mọi người ngồi xuống trong đại sảnh, liền ngay cả hài tử cũng không có để những người khác mang đi ra ngoài chơi. Tại Chiến gia hỗ trợ người đều bị Thái Nguyên gọi trở về trong phòng nghỉ ngơi. Chiến Bắc Thiên uống một chén trà, nghỉ ngơi một hồi, liền đem cốc trà hướng trên bàn vừa để xuống. Chính muốn mở miệng, Chiến Quốc Hùng lại hỏi, nghĩ rõ. Hắn vừa nhìn hôm nay cậy thế liền biết hắn đại tôn tử muốn cùng cha mẹ chính mình thẳng thắn chính mình bạn lữ là ai vấn đề. Cho nên, mới sẽ như vậy hỏi Chiến Bắc Thiên. Tất cả mọi người nhìn về phía Chiến Quốc Hùng. Chiến Bắc Thiên nói, nghĩ rõ. Chiến Quốc Hùng lại hỏi, vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bọn họ Chiến gia người đối xử hôn nhân nhất định phải nghiêm túc, tự nhiên kết hôn rồi, không thể lại nói ly hôn, cũng không có thể có gặp ở ngoài, tìm tình nhân các loại sự tình phát sinh, về sau chỉ có thể đối bạn lữ của mình toàn tâm toàn ý. Chiến Bắc Thiên kiên định nói rằng, sẽ không hối hận. Chiến Quốc Hùng thở dài, hắn đã sớm biết hắn đại tôn tử hội trả lời như vậy hắn. Dùng hắn đại cháu trai tính tình, nhận định, liền sẽ không hối hận. Dương Phượng Tình nhìn bọn họ hai ông cháu, cười hỏi, ba, ngươi tại cùng Bắc Thiên nói cái gì? Ta cùng Lôi Cương làm sao nghe không hiểu. Chiến Quốc Hùng nói, ngươi hỏi con trai của ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đang nói cái gì. Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương nhìn về phía Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên hai tay nắm lấy nhau đặt ở trên đùi, nghiêm túc nhìn cha mẹ chính mình nói, cha, mẹ, ta ngày hôm nay tưởng nói với các ngươi nói chuyện ta tương lai nửa kia vấn đề. Mộ Nhất Phàm nghe đến muốn đề chuyện của bọn họ, cấp tốc ngồi thẳng thân thể. Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương thấy nhi tử là muốn nói tương lai chuyện của vợ, bỗng cảm thấy phấn chấn, cao hứng nói rằng, ngươi có phải là muốn mang Mộ Thiên mụ mụ đến thấy chúng ta? Khoảng thời gian trước, khi bọn họ biết mình có đại cháu trai thời điểm, là cao hứng phi thường, nghĩ con trai của bọn họ rốt cục khai khiếu. Đặc biệt là Dương Phượng Tình, quả thực là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Nhưng ở biết đến tương lai con dâu là Mộ gia người thời điểm, nàng liền giàu gì. Lúc đó, bọn họ Chiến gia cùng Mộ gia huyên náo không thể tách rời ra. Mặt sau, liền đã xảy ra người nhà họ Mộ đả thương nàng trượng phu, hại nàng trượng phu suýt chút nữa chết đi sự. Nàng đối Mộ gia người sẽ rất khó có thể thích đến tới. May mắn là Chiến gia cùng Mộ gia hiểu lầm giải trừ. Nàng kia cũng không cần tái lo lắng cho mình sẽ cùng tức phụ nơi không đến, nhượng nhi tử làm khó dễ. Nhưng là, hiểu lầm sau khi giải trừ, vẫn luôn không nghe thấy nhi tử nhắc lên chuyện của vợ. Điều này làm cho nàng hảo sinh sốt ruột. Nàng cũng không muốn tôn tử tại Chiến gia ở mấy ngày sau lại bị tiếp hồi Mộ gia. Lại nói, nàng cũng hy vọng nhi tử có thể tìm tới hạnh phúc, có một cái yêu hắn người bồi ở bên người. Chiến Bắc Thiên đáp nhẹ một tiếng, đang nói trước hắn, có một việc ta cần nói rõ ràng. Chuyện gì? Hải tử là ta bạn lữ sinh, điểm này hy vọng các ngươi nhớ kỹ trong lòng. Chiến Lôi Cương tức giận nói, ngươi đây không phải là phí lời sao? Không phải ngươi tương lai bạn lữ sinh, còn có thể là ai sinh? Cũng không thể hài tử những người khác sinh, mà ngươi cưới được cũng không phải hài tử mẹ. Dương Phượng Tình lườm hắn một cái, ngươi tại hài tử trước mặt nói hưu nói vượn cái gì? Nàng xem hướng Chiến Bắc Thiên, Bắc Thiên, ngươi cứ việc nói thẳng, Mộ Thiên mụ mụ là ai? Chúng ta thật sớm đốt môn cho ngươi cầu hôn. Chiến Bắc Thiên đưa tay khoát lên Mộ Nhất Phàm trên lưng của cha, mẹ, Nhất Phàm chính là ta tương lai bạn lữ, Dương Phượng Tình cùng Chiến Lôi Cương tại chỗ chấn động ngốc. Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng đối với bọn họ nở nụ cười, thúc thúc, A Di mạnh khỏe. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy chính mình nhi tử cùng con dâu ngốc rơi bộ dáng, rất bình tĩnh bưng lên chén trà trên bàn uống một hớp. Nửa ngày, Dương Phượng Tình lẩm bẩm hỏi, Bắc Thiên, ngươi không phải là khai chúng ta chuyện cười đi. Nhưng là, nàng nhi tử từ trước đến giờ liền không thích đùa giỡn, đặc biệt là đối mặt trưởng bối thời điểm, là nghiêm túc đến không thể tái nghiêm túc. Không phải. Chiến Lôi Cương lấy lại tinh thần, đứng dậy giận dữ, ngươi có loại nói lại lần nữa. Chiến Bắc Thiên không có gì lo sợ, ba, Nhất Phàm là tương lai của ta bạn nữ. Chiến Lôi Cương tức giận đến truyền hình trực tiếp run, tiên sư nó, Chiến Bắc Thiên, ngươi có biết hay không hắn là nam nhân? Một nam nhân thế nào lại là ngươi bạn nữ? Chiến Bắc Thiên hỏi ngược lại, là nam nhân lại làm sao? Tại sao liền không thể trở thành ta bạn nữ? Ngươi cái này thằng nhóc, ngươi tưởng tức chết ta và mẹ của ngươi, còn có ngươi ra ra hay sao? Chiến Lôi Cương vẫn luôn không nghe thấy Chiến Quốc Hùng lên tiếng, lo lắng lão nhân đã tức ngất đi, lập tức hướng Chiến Quốc Hùng nhìn sang, ai biết lão nhân này chính tại lạnh nhạt uống trà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Lôi Cương thấy Chiến Quốc Hùng không hề tức giận, nghĩ tới trước cha hắn cùng hắn nhi tử đối thoại, liền hỏi, ba, ngươi có phải là đã sớm biết cái này thằng nhóc cùng nam nhân ở chung với nhau sự tình? Chiến Quốc Hùng vẫn không có lên tiếng, tiếp tục uống hắn trà. Ba, ngươi biết hắn cùng nam nhân tại đồng thời, tại sao không nói hắn? Chuyện này quả thật, quả thực, liền. Chiến Lôi Cương phẫn nộ than thở một tiếng, thực sự không có cách nào đem câu nói kế tiếp nói ra. Chiến Quốc Hùng tức giận nguyết hắn một cái, hắn là ngươi nhi tử, ngươi tại sao không nói hắn? Ta, Chiến Lôi Cương trừng mắt về phía Chiến Bắc Thiên, ta không đồng ý việc này, nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời như nói cái gì? Mộ Nhất Phàm sớm biết Chiến Lôi Cương bọn họ sẽ không như thế dễ dàng tiếp nhận, thế nhưng, trong lòng vẫn là định thất lạc khổ sở. Chiến Bắc Thiên không để ý tới Chiến Lôi Cương, thoáng dùng sức ấn Mộ Nhất Phàm vai làm động viên. Ngươi, Chiến Lôi Cương còn muốn nói điều gì, liền bị bên cạnh Dương Phượng Tình kéo ngồi xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía mình thê tử, dùng ánh mắt hỏi nàng làm sao vậy. Dương Phượng Tình không có xem Chiến Lôi Cương, hít sâu một cái hỏi, Bắc Thiên, ngươi nói hài tử là ngươi bạn lữ sinh, mà ngươi bạn lữ chính là Mộ Tiên Sinh, nói cách khác, hài tử là Mộ Tiên Sinh sinh. Chiến Bắc Thiên khẳng định trả lời, đúng. Dương Phượng Tình nhất thời cảm thấy được một trận choáng váng đầu. Bắc Thiên, nam nhân làm sao có khả năng sẽ sinh con? Chiến Lôi Cương cả giận nói, này thằng nhóc xác định là muốn cho chúng ta đồng ý bọn họ, mới có thể biên loại này hoang đường lý do đến gạt chúng ta. Mộ Thiên làm sao có khả năng sẽ là Mộ Nhất Phàm cái này đại nam nhân sinh hài tử? Ta chính là ba ba sinh hài tử. Ngồi ở Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực, Mộ Kình Thiên không cao hứng lớn tiếng kêu lên. Chiến Lôi Cương ngẩn người. Mộ Kình Thiên ngẩng lên đầu nhỏ, vô cùng đáng thương hỏi, ba ba, ta là ngươi sinh hài tử có đúng hay không? Mộ Nhất Phàm mặc dù biết hài tử là giả vờ, nhưng vẫn là nhẹ dạ nói rằng, ngươi đương nhiên là ta sinh hài tử. Chiến Quốc Hùng nhìn thấy hài tử mắt lệ uông uông, trầm mặt xuống, đối Chiến Lôi Cương trách mắng, ngươi xem ngươi, có lời gì không thể hảo hảo nói, nhất định phải làm khóc hài tử. Chiến Lôi Cương đặc biệt oan ức, ba, ta không phải có ý định muốn làm khóc hài tử, thực sự là chuyện này quá hoang đường. Chiến Quốc Hùng có thể thông cảm nhi tử khó có thể tiếp thu chuyện này, khởi đầu hắn không cũng giống vậy không tin, sự tình mặc dù là hoang đường một điểm, thế nhưng, ta điều tra chuyện này, hài tử đúng là Nhất Phàm sinh. Chiến Lôi Cương một mặt khó có thể tin, ba, ngươi nói là sự thật. Chiến Quốc Hùng tức giận nói, ta tất yếu lừa ngươi sao? Ai liền không nghĩ cháu mình như cái khác người bình thường giống nhau, thú cái nữ nhân về nhà làm vợ, nhưng là, hắn tôn tử liền là yêu thích nam nhân, hắn thì có biện pháp gì? Hơn nữa, hắn tôn tử nhận định người, coi như là 10 khung máy bay tới kéo cũng kéo không quay đầu lại, trừ phi đối phương không thích hắn tôn tử, vứt bỏ hắn tôn tử mà đi, không phải, hắn tôn tử là nhận định người này cả đời. Ai? Hắn khởi đầu cũng rất phản đối nam nhân cùng nam nhân tại đồng thời, cũng nghĩ tới cấp tôn tử giới thiệu những nữ nhân khác cấp tôn tử nhận thức. Thế nhưng nếu quả như thật muốn làm như vậy, ngược lại làm cho tất cả mọi người không vui. Hoàn Nhượng tôn tử cách hắn càng ngày càng xa, nhất làm cho hắn buồn bực là Khả Ái Quá tôn tử cũng không thấy được. Cuối cùng, hắn liền muốn tôn tử muốn là cùng Mộ Nhất Phàm chân tâm yêu thích lẫn nhau. Hắn liền nhắm một mắt mở một mắt trôi qua, chỉ cần tại tận thế niên đại bên trong còn có thể toàn ra sung sướng, chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Chiến Lôi Cương biết đến phụ thân sẽ không bởi vì giúp đỡ Bắc Thiên cùng một nam nhân cùng nhau sẽ nói dối. Chuyện này, hắn thật không biết nói cái gì là hảo. Hiện tại liền hài tử đều có, cũng không thể tháo rời người một nhà đi. Đặc biệt là hài tử hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn hắn thời điểm, càng là cực kỳ nhẹ dạ. Phượng Tình, ngươi tới nói. Chiến Lôi Cương đại thở dài một hơi, bỏ qua một bên đầu không nói lời nào. Dương Phượng Tình xoa xoa não huyệt, đứng dậy nói rằng, ta cần thời gian đến tiêu hóa một chút chuyện này. Nàng không nghĩ tới Khả Ái tôn tử, dĩ nhiên là nam nhân sinh ra, cũng không pháp tướng tin từ nhỏ đã thông minh trầm ổn nhi tử, sẽ thích một đại nam nhân. Cho nên, nàng tạm thời không thể nào tiếp thu được nhi tử muốn cùng nam nhân thành bạn lữ sự tình, cũng cần thời gian đến hảo hảo suy nghĩ một chút, muốn làm sao tới đối xử chuyện này, là nên tiếp thu, vẫn là muốn phản đối. Xin lỗi, bắt chuyện bất chu đáo. Dương Phượng Tình nói tiếng xin lỗi liền rời đi đại sảnh. Chiến Lôi Cương đuổi đi theo sát tới. Chiến Quốc Hùng đứng lên, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Tam một trưởng bối vừa đi, Mộ Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, ra ra ngươi có phải là tiếp thu ta? Hắn xem Chiến Quốc Hùng đã không có trước như thế phản đối, phía trước, hoàn làm cho hắn gọi ra ra hắn. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, xem như là đồng ý. Mộ Kình Thiên hì hì nở nụ cười, nếu không có ta tại, ra ra mới sẽ không đồng ý ba ba cùng phụ thân cùng nhau. Cho nên, công lao của ta to lớn nhất. Mộ Nhất Phàm buồn cười xoa xoa tóc của đứa bé, vâng, là, công lao của ngươi to lớn nhất, nếu như ngươi cũng có thể bãi bình nãi nãi của ngươi cùng ra ra ngươi, liền càng thêm hảo. Chiến Bắc Thiên nói, ra ra nhận thức cùng chúng ta ở chung với nhau sự, cha ta cùng mẹ ta cũng sớm một sẽ đồng ý, ta hiện tại trước tiên đưa ngươi hồi Mộ ra, chờ bọn hắn nghỉ thông suốt, ta tái chính thức đem ngươi giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ta tạm thời không trở về Mộ gia, liền tại đến ngươi trại chủ đoạn thời gian, đây coi như là cho ta ba nhắc nhở một chút, miễn cho hắn quên mất hai chúng ta người sự tình. Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút còn nói, tự nhiên không trở về Mộ gia, vậy ta liền đem ta mấy cái bằng hữu giới thiệu cho ngươi nhận thức. Ngươi là nói Thẩm Khâm Dương cùng Tỉnh Quân Lâm bọn họ sao? Đúng thế. Chiến Bắc Thiên lấy ra vệ tinh điện thoại di động, cấp Thẩm Khâm Dương bọn họ đánh tới truyền tin, hẹn hắn nhóm tại Thẩm Khâm Dương chủ trong nhà cho ăn bữa cơm. Thẩm Khâm Dương bọn họ biết đến Chiến Bắc Thiên là muốn giới thiệu thích người cho bọn họ nhận thức, không nói hai lời, nên đáp ứng đến hẹn. Đến Thẩm Khâm Dương nhà trọ dưới lầu, Chiến Bắc Thiên từ trong không gian lấy ra một đống đợi lát nữa muốn dùng đến gạo cùng đồ nhắm rượu, mới từ trong xe xuống dưới. Từ bên cạnh đi qua người, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên nhấc theo mới mẻ cải xanh, mắt đều trừng thẳng, còn kém ngụm nước không có chảy xuống. Bây giờ có thể tìm tới mới mẻ có thể ăn cải xanh, thật sự phi thường không dễ dàng, có thể ăn được mới mẻ quả đồ ăn người, thân phận đều rất không bình thường. Mộ Nhất Phàm đi tới, hỗ trợ nhấc theo một túi gạo, một tay kia nắm hài tử đi vào thang máy, không chờ Chiến Bắc Thiên nói mấy lâu. Liền trực tiếp ấn xuống 11 lâu ấn phím. Chiến Bắc Thiên xem mắt thang máy con số, khinh nhíu nhíu mày lại. Đến 11 lâu, ba người đi tới Thẩm Khâm Dương nhà trọ cửa, đã thấy đại môn là bán rộng mở, bên trong tối tăm một mảnh, chỉ có thể dựa vào bên ngoài dương quang từ trước cửa sổ xuyên vào dày nặng rèm cửa sổ, mới có thể mơ hồ xem đến đại sảnh Lý gia cụ cái bóng. Mộ Nhất Phàm ngửi một cái, nghe thấy được bên trong có 6 người thịt người khí vị. Chiến Bắc Thiên trực tiếp mở cửa lớn ra. Đột nhiên, mấy cái trưởng đến cùng tang thi giống nhau người khủng bố hướng Chiến Bắc Thiên nhào tới. Chiến Bắc Thiên không nhúc nhích, liền như vậy mặt không hề cảm xúc nhìn 6 cái tang thi nhào hướng mình. trên mặt cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, càng không thể bị đột nhiên nhô ra người bị dọa cho phát sợ. Mộ Nhất Phàm mở to hai mắt trừng mắt nhìn, chúng ta cần thiết giả dạng làm sợ bộ dáng sao? Thực sự là chơi không vui. Một cái trong đó người lột xuống trên mặt mặt nạ giả, bật đèn nói rằng, dĩ nhiên đều không có bị chúng ta hù đến. Ta liền nói không dọa được Bắc Thiên. Ngưu Cảnh Phong kéo xuống trên mặt quỷ diện cụ. Những người khác lục tục xả lấy mặt nạ xuống, lộ ra chân thật khuôn mặt. Thẩm Khâm Dương đại liếc một cái, tức giận nói, Bắc Thiên, ngươi không thể cấp điểm phản ứng sao? Chiến Bắc Thiên từ tốn nói, ta nếu là có phản ứng, các ngươi sáu người liền biến thành một đống hắc hôi. Thông thường người bị hù đến, xuất phát từ phản ứng đều sẽ xuất thủ, muốn là hắn ra tay rồi, sáu người này còn có thể sống đã thành. Thẩm Khâm Dương nghĩ đến cái kia tình cảnh, lập tức đánh một cái giật mình. Mộ Kình Thiên điềm điềm kêu lên, thúc thúc A-di, các ngươi hảo. Đứa nhỏ này miệng thật ngọt, mau vào, A-di dẫn theo đường quả cho ngươi ăn. Trong phòng hai tên nữ tính lập tức bị hài tử cấp thu phục, nắm hài tử tay đi tới trong phòng. Chiến Bắc Thiên tại hai tên cô gái trẻ trên người nhìn lướt qua. Tỉnh Quân Lâm cười đi lên trước vỗ vỗ hắn bờ vai, cười nhìn đi vào đại sảnh hai người phụ nữ nói rằng, tóc ngắn vị kia là bạn gái của ta, gọi bữa ăn vui mừng. Chờ mùa đông vừa qua, chúng ta liền bày mời tiệc rượu. Chiến Bắc Thiên đáy mắt rốt cục có dâng lên một tầng ý cười, chúc mừng. Một người khác là Cảnh Phong bạn gái, gọi Tào vui sướng. Thẩm Khâm Dương tiếp nhận Chiến Bắc Thiên trong tay đồ ăn nói, các ngươi có thể hay không muốn đứng ở cửa nói chuyện, nhanh chóng đến bên trong ngồi, còn có ai hội nấu cơm món ăn, liền đến trong phòng bếp hỗ trợ. Bữa ăn vui mừng nói, Khâm Dương, nấu cơm món ăn sự, liền giao cho chúng ta hai người phụ nữ đi. Được, vậy chúng ta sẽ không khách khí với các ngươi. Thẩm Khâm Dương đem đồ ăn nhắc tới trong phòng bếp, sau đó đi ra nói rằng, Bắc Thiên, ta rất lâu chưa từng thấy nhiều như vậy mới mẻ cải xanh, ngươi ở đâu tìm tới này đó cải xanh? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.